Xin chào Trường An Phi 10, chương 265, không đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi tổng giáo đầu từ miệng Phương Sào đầy sự tâm phục khẩu phục, kèm theo cảm giác hổ thẹn. Ông giữ nguyệt tư thế chắp tay hành lễ thật lâu, cho đến khi hiệu úy chính thức tuyên bố Thường Tuế Ninh thắng cuộc. Tiếng reo hò vang lên như một ngọn lửa thắp sáng đêm giao thừa, biến nó thành một sự kiện không thể quên trong ký ức của tất cả mọi người. Là kẻ bại trận, Phương đại giáo đầu không cảm thấy tiếng reo hò ấy chói tai hay khiến ông xấu hổ. Bởi vì, ông cũng cảm nhận được sự thiện chí, một người được đón nhận bằng lòng thiện chí khó mà sinh ra sự thù hằn sắc bén. Giờ đây, ông còn chân thành hơn cả những người xung quanh khi nghĩ rằng, những tiếng hoan hô này hoàn toàn xứng đáng dành cho nữ lang ấy. Nhìn dáng vẻ của Phương đại giáo đầu cúi đầu hành lễ, bất động như tượng đá, Tiêu Mân và Thường Khoát đều cảm thán. Thường cô nương quả là có đức, dù đã thua trong phần thi cuối cùng, nàng vẫn giành được nhiều thứ mà một chữ. Thắng, không thể có được, câu, tổng giáo đầu, từ miệng Phương Sào có sức nặng hơn bất kỳ ai khác, kể cả khi nó được nói ra từ chính người chỉ huy tạm thời như Tiêu Mân. Điều đó có nghĩa là, sau này, những mệnh lệnh của Thường cô nương với tư cách là tổng giáo đầu của 17 vạn đại quân sẽ được tuân thủ không chút chậm trễ. Giữa tiếng reo hò náo nhiệt, Phương đại giáo đầu, với gương mặt hổ thẹn, nhìn thấy cô gái bước đến chỗ mình, đôi chân đi đôi ủng màu xám đen của nàng phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng. Xung quanh có rất nhiều người vây lại, nhưng trong mắt Phương Sào lúc này chỉ thấy một mình nàng. Nàng giơ tay đỡ ông dậy, nói, hôm nay có nhiều điều thất lễ, mong Phương đại giáo đầu lượng thứ. Không, người nên xin lỗi là ta. Phương Sào đứng thẳng người, ngập ngừng hỏi. Không biết vừa rồi ta có làm cô bị thương không? Thường Tuế Ninh cười nhẹ, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Thấy nụ cười của nàng, Phương Sào càng cảm thấy hổ thẹn, ông muốn tự tát mình một cái. Nhìn người ta, rồi nhìn lại mình, ông thua không chỉ ở mặt bề ngoài. Ông chỉ biết hối hận mà nói, là do ta không giữ chừng mực, trong việc tỉ thí, thua là thua, điều đó không có gì đáng trách. Thường Tuế Ninh đáp, ta sức yếu. Sau này mong Phương đại giáo đầu chỉ giáo nhiều hơn. Xung quanh đã có không ít người vây kín lại. Giọng nói của nàng vang lên rõ ràng, thẳng thắn, không chút ngại ngùng khi thừa nhận điểm yếu của mình, cũng không ngại nâng cao người khác. Hay có thể nói, ngay từ đầu, Thường Tuế Ninh đã rất rõ mình muốn gì. Điều nàng cần không phải là tranh cãi, mà là phá vỡ những định kiến bất lợi cho mình. Vì vậy, phá vỡ định kiến là đủ. Không cần phải phá vỡ lòng tự trọng và danh dự của người khác. Đối thủ của nàng không phải là kẻ thù, ít nhất là không phải trong lúc này. Lúc này, họ là đồng đội. Đối với nàng, không bao giờ có chuyện đối xử tàn nhẫn với đồng đội. Và nàng cũng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra trong tương lai. Nên nàng phải làm gương trước. Hơn nữa, cuộc thi này là do nàng cố ý khiêu khích mà thúc đẩy. Ở vị trí của nàng, tầm nhìn rộng hơn. Nàng có thể nhìn thấu toàn cục và kết quả, nhưng đối phương thì không. Vì vậy, khi đã nắm được thế chủ động, nàng cũng phải cho đối phương thắng một trận. Nếu không, thì thật không phải đạo làm người. Một số giáo đầu dần nhận ra dụng ý của cô gái khi đã biết mình sức yếu mà vẫn kiên quyết thi đấu ở trận cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta quá thiển cận, lời nói nhiều phần xúc phạm. Mong thường cô nương rộng lượng tha thứ. Họ lần lượt cúi đầu nhận lỗi với nàng. Lòng người khác nhau, có kẻ hối lỗi thật lòng, có người chỉ đơn thuần đi theo Phương đại giáo đầu, cũng có người vì muốn tính toán lợi hại về sau mà phải cúi đầu. Nhưng dù là thế nào, mục tiêu của Thường Tuế Ninh đã đạt được. Nàng mỉm cười, giơ tay lên nói, không đánh không quen biết, cảm ơn các vị đã ưu ái, sau này khi cùng làm việc, còn phải nhờ các vị chỉ bảo thêm. Thường cô nương nói quá rồi. Là chúng tôi phải phiền đến thường cô nương mới đúng, chỗ nào chưa thấu đáo, mong thường cô nương bao dung. Phương đại giáo đầu nói bằng giọng khàn đặc, khuôn mặt vẫn còn hổ thẹn. Qua trận diễn chiến vừa rồi, ông đã hiểu ra lý do thật sự khiến quân đội ở Hòa Châu có thể đẩy lùi quân Từ Thị. Quân đội mà họ đang chỉ huy hiện tại thực sự chỉ là một đám ô hợp, chẳng có giá trị gì. Nhưng luyện tập 200 binh sĩ thì dễ. Còn muốn chỉnh đốn lại toàn bộ 17 vạn quân từ trong ra ngoài thì lại là chuyện vô cùng khó khăn. Thường Tuế Ninh cũng hiểu rõ điều này, vì vậy nàng càng biết rằng cần có sự đoàn kết, đồng lòng. Do đó, Việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người sẽ làm việc dưới quyền mình trong tương lai là rất quan trọng. Nàng lập tức bày tỏ sự quan tâm và thỏa mãn trí tò mò của mình. Phương đại giáo đầu năm nay là 5 tuổi phải không? Nàng nhìn vào bộ áo bông đỏ bên dưới lớp áo bị nàng xé rách của Phương Sào. Phương Sào ngẩn ra, rồi nhìn xuống, có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy, nếu Phương đại giáo đầu nói sớm, ta đã nhường mũi tên đỏ cho ngài rồi. Thường Tuế Ninh chân thành nói, Phó tướng Kim đứng ở hàng đầu nghe vậy liền cười ha ha. Nếu vậy, Phương đại giáo đầu có khi đã thắng rồi. Phương Sào bật cười bất đắc dĩ, đừng nói chỉ là mũi tên đỏ, tối nay dù có tổ tiên 18 đời của ông xuất hiện giúp đỡ, ông cũng không thắng nổi. Nhưng nhắc đến những điều huyền bí, Phương Sào đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sau năm nay, ông sẽ tròn 48 tuổi, trước khi xuất chinh. Mẹ ông đã đích thân khâu cho ông bộ quần áo bông đỏ, dặn đi dặn lại rằng ông nhất định phải mặc nó vào đêm giao thừa, chỉ cần còn sống thì phải mặc. Mẹ ông còn nói bà đã nhờ một đạo sĩ xem quẻ, rằng năm 48 tuổi ông sẽ gặp một kiếp nạn, nên đừng cố tranh giành, biết cúi đầu đúng lúc, nếu vượt qua được kiếp này, sau đó sẽ gặp quý nhân phù trợ, tương lai còn có thể lập công lớn. Ông bán tín bán nghi, nhưng giờ phút này... Phương Sào nhìn vào bộ quần áo bông đỏ của mình, rồi nhìn về phía cô gái trước mặt. Chẳng lẽ, kiếp nạn của ông, và quý nhân của ông, đều ở đây sao? Phương Sào âm thầm suy nghĩ, Cải tỷ tỷ, còn bánh chèo không? Một giáo đầu cười lớn hỏi khi thấy nhóm của Cải cô nương đi qua. Cải cô nương liếc nhìn xung quanh, thấy Thường Tuế Ninh vẫn giữ nụ cười trên mặt, nàng cũng cười tươi đáp. Đã gọi tỷ rồi, dù không có cũng phải có thôi. Nàng không phải là người tính toán chi ly, chuyện gì nàng không biết, nhưng ai đối tốt với tiểu thư của nàng thì nàng cũng sẽ đáp lại như vậy. Ngược lại, ai dám bất kính với tiểu thư, miệng và đao của nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mọi người xung quanh phá lên cười lớn, không khí bỗng trở nên hòa hợp, thân thiện. Chẳng mấy chốc, thêm những đĩa bánh chèo nóng hổi được mang tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Khoát và Tiêu Mân không trở về lều. Nhân dịp không khí vui vẻ, họ ngồi quanh đống lửa cùng các binh sĩ uống rượu. Mùi thơm quá, bánh chèo này thơm y như mẹ ta làm. Người ta nói đúng mà, bánh chèo ăn với rượu, càng uống càng thấy ngon. Giáo đầu Trúc nâng bát rượu lên, Thường cô nương, thuộc hạ kính người một ly, coi như thay lời tạ lỗi. Lại có giáo đầu nhiệt tình định rót rượu cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh cười từ chối, cảm ơn, nhưng ta không uống rượu. Mọi người đều nghĩ rằng chắc nàng tửu lượng không cao, nên định khuyên nàng uống một chút cũng được. Nhưng cô gái ấy lại giải thích, ta không uống được rượu vì tính ta xấu, uống say rồi sẽ túm người đánh đấy. Cả đám ngẩn ra, gai ốc bất giác nổi lên, cuộc thi đấu vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trong đầu họ, khiến lời nói này càng tăng thêm phần uy hát. Quả nhiên, không ai dám khuyên thêm câu thứ hai. Vị giáo đầu định rót rượu liền rút lui nhanh chóng. Không để nàng thử dù chỉ một giọt. Ta có thể làm chứng cho điều này. A Điểm, ngồi ngay cạnh Thường Tuế Ninh, giơ tay lên như sợ mọi người không tin. Tiểu Cảnh đã bị, Nguyên Tường phản ứng nhanh chóng, lập tức bịt miệng A Điểm lại. A Điểm ngơ ngác nhìn Nguyên Tường với ánh mắt đầy thắc mắc. Nguyên Tường cười, hỏi, Điểm tướng quân, ngài đoán xem bánh chèo này nhân gì? Thấy A Điểm bắt đầu suy nghĩ, Nguyên Tường mới thả tay ra. A Điểm ngẩng đầu kiêu hãnh, ta biết rồi, nhân bánh chèo đấy, Nguyên Tường tỏ ra ngạc nhiên, giơ ngón cái lên, Điểm tướng quân quả thật là thần đồng, A Điểm vô cùng đắc ý, cả đám lại phá lên cười vui vẻ. Thường Tuế Ninh không uống rượu nên lấy trà thay thế, cùng mọi người uống. Có rất nhiều người muốn mời nàng, hết người này đến người khác. Trong khi người khác uống đầy bụng rượu, nàng thì uống đầy bụng trà. Mặc dù không khí vui vẻ nhưng các binh sĩ cũng không quá thả lỏng, bởi vì vẫn đang trong lúc hành quân, dù là đêm giao thừa cũng không thể mất cảnh giác. Sau khi sắp xếp đủ binh lính canh gác, tuần tra, phần còn lại của đội quân lần lượt trở về lều nghỉ ngơi. Phương Sào là người cuối cùng rời đi, nhưng trước khi rời đi, ông không kìm được thắc mắc mà hỏi Thường Tuế Ninh. Có một điều ta không hiểu, Thường cô nương cưỡi ngựa, bắn cung, đao pháp, thương pháp đều xuất sắc. Trừ thiên phú ra, chắc chắn cô nương đã phải khổ luyện nhiều năm. Vậy tại sao sức lực của cô nương lại yếu đến thế? Với kinh nghiệm dày dặn của một đại giáo đầu, từng nhiều lần giao đấu với Thưởng Tuế Ninh, Phương Sảo nhạy bén hơn người thường trong những vấn đề này. Nhưng dù ông nghĩ mãi, vẫn không tìm ra câu trả lời. Võ công là nhờ khổ luyện, còn việc sức lực thiếu hụt. Thưởng Tuế Ninh vừa đi vừa đáp, là bởi vì mùa xuân năm ngoái ta đã mắc một trận bệnh nặng. Phương Sảo bừng tỉnh, thì ra là vậy, bệnh nặng có thể làm người ta suy yếu, nhưng những chiêu thức đã học được sẽ không biến mất, điều này rất hợp lý. Không sao, với tài năng phi thường như Thường cô nương, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, sớm muộn gì cô nương cũng sẽ lấy lại sức mạnh của mình. Phương Sảo động viên, Thường Tuế Ninh cười gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, những gì nàng từng có, nàng sẽ tìm lại tất cả, không chỉ là sức lực. Hiện tại, nàng muốn đi gặp lại A Điểm của nàng trước đây. Ở phía bên kia, Tiêu Mân vừa từ lều của Thường Khoát bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa đưa Thường Khoát về lều, không phải vì Thường Khoát uống say, mà là để tiện bàn bạc công việc. Lều của Thường Tuế Ninh và A Điểm ở hai bên trái phải lều chính của Thường Khoát. Và đúng lúc này, Tiêu Mân bắt gặp Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh giơ tay chào. Chào chủ soái Tiêu, Thường cô nương. Tiêu Mân tiến lại gần, giọng đầy ngưỡng mộ. Thường cô nương hôm nay quả thật khiến ta mở mang tầm mắt. Cho đến giờ, hắn mới có cơ hội nói chuyện với nàng. Trước đó, Thường Tuế Ninh luôn được vây quanh bởi nhiều người, mà hắn, với tư cách là chủ soái, cũng không tiện chen vào chỉ để bưng bát bánh chèo ra trước. Khi có cơ hội, Tiêu Mân không kìm được sự cảm thán và khâm phục, khen ngợi Thường Tuế Ninh một hồi rồi cuối cùng lại thở dài. May mắn có Thường cô nương thiên tư xuất chúng, nên thương pháp của Tiên Thái Tử Điện Hạ mới không bị thất truyền. Thường Tuế Ninh lờ mờ nhận ra rằng hắn có lẽ đã nghe được một câu chuyện mà ngay cả nàng cũng không rõ. Vì vậy, nàng chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Tiêu Mân cũng không dài dòng thêm. Thường cô nương chắc hẳn đã mệt, mau về nghỉ ngơi thôi. Thường Tuế Ninh giơ tay chào tiễn biệt. Chủ soái Tiêu đi thong thả. Tiêu Mân rời đi cùng một phó tướng đi bên cạnh. Đi được một đoạn, vị phó tướng đó thở dài nói. Chủ soái, ngài cần gì phải hạ mình đối xử ân cần với một cô gái nhỏ như thế? Tiêu Mân dừng bước, cau mày nhìn hắn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thuộc hạ không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy, nếu ngài cứ đối đãi với họ như thế, sợ rằng nhà họ Thường sẽ không còn biết thân phận mình. Hiện tại, lòng quân đã có xu hướng ngả về phía hai cha con nhà họ. Nếu ngài cứ dung túng, nâng đỡ họ, lâu dần, còn ai nhớ đến chủ soái là họ Tiêu, mà không phải họ Thường. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vị phó tướng, Tiêu Mân im lặng một lát rồi nghiêm túc hỏi. Phó tướng Đồng, ngươi có phải đã uống say rồi không? Nếu không, tại sao lại ăn nói hồ đồ như vậy? Phó tướng Đồng sững người, định mở miệng nói tiếp. Chủ soái, thuộc hạ chỉ muốn. Được rồi, trong lòng ta tự biết rõ. Ngươi uống nhiều rồi, nên về nghỉ đi. Tiêu Mân vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi xoay người rời đi. Phó tướng Đồng nhìn bóng lưng đang dần khuất của chủ soái, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nếu hắn hiểu được, thì hắn đã biết rằng việc Tiêu Mân tự kiểm điểm bản thân mỗi đêm trước khi ngủ đã trở thành thói quen. Hôm nay ta đã tiến bộ đủ chưa? Hôm nay ta đã lắng nghe lời khuyên từ Thường Đại Tướng Quân và Thường Cô Nương chưa? Hôm nay lời nói và hành động của ta có sai sót gì không? Có dấu hiệu nào cho thấy ta sẽ đi theo vết xe đổ của Lý Dật không? Chỉ khi xác định tất cả đều đúng đắn, không lạc đường, hắn mới yên tâm đắp chăn, nhắm mắt ngủ ngon. Chức vụ chủ soái mà hắn nắm giữ chẳng qua là do thời thế đưa đẩy mà có, còn công lao, hắn cảm thấy như mình nằm không mà hưởng. Chẳng làm gì nhưng lại muốn có tiếng tăm và lòng người ủng hộ, thật vô lý. Ai mà nghĩ như thế thì chẳng phải đã lên trời, rồi sao? À, trước hắn đã có người nghĩ vậy, giờ kẻ đó đã thực sự lên trời. Rồi, Tiêu Mân tự nhận mình không có tài năng gì lớn, chỉ hơn người ở chỗ biết rõ vị trí của mình. Nếu không phải đúng lúc triều đình thiếu nhân tài, hoàng đế khó dễ đặt niềm tin vào người khác, thì làm sao hắn có cơ hội đảm nhiệm chức chủ soái này? Làm sao hắn có thể có cơ hội đứng cùng những người như Thường Đại Tướng Quân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Thường cô nương, dù tuổi trẻ nhưng danh tiếng vang xa, thực sự là một nhân vật xuất chúng. Hắn may mắn được đồng hành với những nhân vật như vậy, đã là do số phận ban tặng, tranh thủ học hỏi còn chưa đủ, làm sao dám chống đối. Những chuyện dại dột, tốn công vô ích ấy, ai muốn làm thì làm, hắn sẽ không làm. Tiêu Mân trở về lều, tiếp tục tự kiểm điểm bản thân. Ở trong lều của A Điểm, người đang ở cùng hắn trước khi Thường Tuế Ninh đến là Nguyên Tường. Tối nay, A Điểm đặc biệt hăng hái, trong lúc chờ Thường Tuế Ninh quay lại, hắn không quên lên mặt dạy dỗ Nguyên Tường. Ta đã bảo rồi, tiểu A Lý nhất định sẽ thắng. Nguyên Tường, lần sau ngươi đừng vô sỉ như thế nữa. Nguyên Tường nghe mà không biết nên khóc hay cười, liên tục gật đầu đáp lại. Ta cho ngươi một cơ hội sửa sai, A Điểm nói với vẻ rất đĩnh đạc. Lần này ta không nói cho tiểu A Lý biết, nhưng lần sau thì không được thế đâu nhé. Nguyên Tường gãi đầu, vậy xin cảm ơn Điểm tướng quân. Lúc này, A Điểm cuối cùng cũng ngáp một cái. Thấy vậy, Nguyên Tường liền xin phép ra về, hẹn mai sẽ đến thăm A Điểm. Sau khi Nguyên Tường rời đi, A Chiết khuyên A Điểm đi ngủ, nhưng hắn lắc đầu, vẫn ngồi xếp bằng, vừa ngáp vừa dụi mắt. Không được, ta phải đợi tiểu A Lý xong việc đã. Tuy nhiên, mí mắt hắn bắt đầu không nghe lời, hắn ngồi đó, gật gù ngủ gật. Không bao lâu sau, hắn cảm nhận được một đôi tay mát lạnh khẽ đặt lên mắt hắn từ phía sau. A Điểm giật mình, tỉnh hẳn, đoán xem ta là ai, giọng nói của một cô gái vang lên đầy bí ẩn. Ta biết chứ, tiểu A Lý. Tuy nhiên, giọng nói quen thuộc đó lại đáp lại hắn. Không đúng rồi, Cách Chương.